ta chỉ là trừng phạt hắn. Dù sao, chuyện Nguyên Thành bị giết, ta vẫn chưa hề truy cứu, không phải sao? Đối phương cắn hai chữ, chưa hề, rất nặng. Lãnh Thừa Phong minh bạch, đây là một quả bom hẹn giờ. Một khi tướng quân lại có bất mãn, rất có thể lợi dụng chuyện này làm tiếp chút gì với Lãnh Tử Diễm. Thật ngoan. Lãnh Thừa Phong vẻ mặt rét lạnh. Ta nói nhi tử ngươi. Tướng quân chậm rãi nói. Biết có hùng thú sắp đến sủng hạnh hắn, tự nhếch mông lên khuyết trương cho mình. Như vậy, giá kê có thể hưởng thụ hứng thú nhiều một chút. Nhi tử ngươi cũng có thể bớt chút thống khổ. Ngươi chán ghét con ta như vậy, còn cho nó cơ hội cùng giả kê. Lãnh Thừa Phong cười lạnh, mỗi chữ ngừng một lúc. Tướng quân đại nhân thật đúng là dụng tâm khổ. Đem hắn đưa cho con thứ làm nhục, thì sẽ không còn ý nghĩ không an phận với con lớn của ta. Mua bán rất có lời. Lãnh Thừa Phong, ngươi thay vì đến trường học, không bằng đi giải quyết đám trưởng lão nhà ngươi. Nếu hắn mất đi thân phận người thừa kế, thì tới giả kê ta cũng không cho hắn theo. Tướng quân đại nhân hà tất phải làm bộ làm tịch, những tấm hình kia chẳng lẽ không phải ngươi gửi cho các trưởng lão Lãnh gia? Thân thể ngồi tùy ý của tướng quân đột nhiên thẳng lên. Trên giường gỗ nhỏ hẹp, nam nhân áo quần không chỉnh, cái mông cường tráng màu mật ong vành cao cao, bốn ngón tay vô tình thao lộng nhục huyệt phía sau, nếp uốn đỏ tươi bị ngón tay căng ra, thủy dịch trong suốt dọc theo gốc đùi, liên tục nhỏ xuống, có vẻ cực kỳ dâm loạn. Mà một con hắc báo hình thể cực đại đang ghé sấp trên cửa sổ, dõi theo nhìn không chuyển mắt, vẻ mặt chăm chú phảng phất như đang xem kỹ con mồi của mình. Da lông toàn thân nó màu đen tinh khiết, trên lông dính không ít máu, đương nhiên vừa mới trải qua một phen chiến đấu kịch liệt ở bên ngoài. Mùi máu tanh làm nó có vẻ tàn bạo hơn, cũng mê người hơn. Tướng quân cầm lòng không được đứng lên, đi đến cạnh màn hình, vươn tay, cách màn hình, chậm rãi vuốt ve thân thể tuấn mỹ to lớn của hắc báo. Tướng quân, tướng quân. Trong điện thoại xuất hiện tiếng máy bận, Lãnh Thừa Phong cắt di động. Tả thúc, ngươi tiếp tục đến trường học, ta phải quay về nhà chính một chuyến. Tả quản gia lo lắng không chịu được. Trong nhà cũng xảy ra chuyện gì sao? Thằng nghiệt tử không nên thân kia. Lãnh Thừa Phong hung tợn mắng ra tiếng, phun ra khẩu khí nặng nhọc, vò nắn mi tâm. Hình nó cùng nam nhân tính giao bị gửi cho mấy trưởng lão. Nhất định là giả. Lãnh Thừa Phong tức giận đến khóe miệng giật giật. Nếu thật sự là giả, thì được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70. Lãnh Tử Diễm chậm rãi quay đầu. Cử thú đáng sợ tối đen như bóng đêm, ánh tà dương khóc huyết sau lưng. Nó nhìn chăm chú vào hắn, đồng tử lạnh như trăng rằm. Lãnh Tử Diễm rút một ngụm khí lạnh. Bàn tay cắm ở hậu huyệt bất động thanh sắc rút về, bắt lấy gối đầu. Phía dưới gối đầu có một khẩu súng, một điện thoại di động. Hắc báo đẩy cửa sổ ra, hình thể cực đại thô bạo lách vào. Nó nhảy xuống đất, chậm rãi đến gần, dáng đi tao nhã, áp bức cực đại không chút khách khí, cắm vào người Lãnh Tử Diễm như dao nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên Lãnh Tử Diễm đối mặt với thú nhân, nhưng cho dù là Lăng Diệp, cho dù là con báo toàn thân là lông đè lên người hắn, hắn cũng chưa từng sợ hãi như thế. Da lông màu đen ám trầm, tứ chi mạnh mẽ, cái đuôi tráng kiện, đồng tử nổi lên huyết sắc. Lãnh Tử Diễm chưa bao giờ mong ngóng Lăng Diệp như thời khắc này. Hắn đem tay duỗi về phía di động. Vô luận là cảnh ngộ năm 14 tuổi hay đọ sức cùng người sói trước đó không lâu, đều lấy giáo huấn tàn khốc nói cho Lãnh Tử Diễm, ở trước mặt thú nhân, sức mạnh nhân loại yếu ớt đến không đáng nhắc tới. Hắn không dám lại cứng đối cứng, đó chỉ chọc giận đối phương. Màn hình di động lập lòe ánh huỳnh quang u ám, cũng trong thời khắc đó, hắc báo đem cái đuôi quăng đến trên mặt Lãnh Tử Diễm. Đau đớn vốn tưởng sẽ đến lại không đến. Lực đạo kia rất nhẹ, lông tơ trên đuôi gãi nhẹ quét qua bên mặt hắn. Lãnh Tử Diễm hô hấp nặng thêm, tay trái cầm di động hơi phát run. Trên góc trái loan báo tín hiệu, đang muốn gạt ra. Thứ gãi bên mặt trở nên ướt sũng, Lãnh Tử Diễm biết đầu lưỡi đối phương vươn tới. Mềm mịt, lạ lùng, hơi mang ý vị lấy lòng. Liếm láp xương mày anh tuấn của hắn, cái mũi cao thẳng, còn môi mỏng khêu gợi. Lãnh Tử Diễm mở to mắt. Con thú này là muốn. Hắn có thể chấp nhận bị nam nhân đè xuống dưới thân, nhưng tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn bị một con thú tùy ý lăng nhục. Số máy ngài gọi đang ở ngoài vùng phủ sóng. Nữ âm trong căn phòng hôn ám, lạnh lẽo mà sâu thẳm. Tại sao lúc hắn cần y lại không ở bên cạnh hắn? Bên vành tai là tiếng thở dốc thô nặng của hắc báo, nó bắt lấy tay hắn, buộc hắn xoa lên lồng ngực cường tráng của mình. Bên trong đập thình thịch, máu dâng trào như muốn bắn tung tóe mà phun ra, điên cuồng lưu chuyển. Đến bây giờ, nó vẫn chưa biểu hiện ra bất cứ mặt tàn bạo nào. Nó động tác thong thả, thậm chí có thể gọi là ôn nhu. Nhưng dây leo sợ hãi chặt chẽ vồ lấy Lãnh Tử Diễm. Hắn dường như dự cảm sẽ phát sinh cái gì đó. Cơ thịt toàn thân căng chặt. Hắn cảm thấy vô lực, thậm chí tuyệt vọng. Cửa bị phá mở. Tràn trề hy vọng quay đầu lại. Thấy là Hoàng Ảnh, lại chôn đầu xuống. Hoàng Ảnh, đi tìm Lăng Diệp, đi tìm Lăng Diệp. Lãnh Tử Diễm thanh âm đang run, lại rành mạch phân minh, thậm chí mang mấy phần lãnh khốc. Đột nhiên, hắc báo trở giường gỗ nhỏ nháy mắt sụp xuống, phát ra tiếng ken két, lung lay sắp đổ. Lãnh Tử Diễm bị tứ chi nó vây ở chính giữa, như tế phẩm sắp hiến tế. Nó trên cao nhìn xuống, uy áp nặng nề giống như đế vương. Lãnh Tử Diễm không chút nghi ngờ, mình lại có bất cứ động tác nào nữa, đối phương sẽ lập tức xé rách mình. Lãnh Tử Diễm, Hoàng Ảnh bỗng nhiên xuất thanh, mũi thú tộc rất tinh, hắc báo này vừa đến lân cận đây, Hoàng Ảnh đã nghe thấy khí tức hùng tính nồng đậm trên nờ dí ời nó, tương tự Lăng Diệp, không chút yếu hơn. Hoàng Ảnh tận mắt nhìn thấy nó cắn đứt cổ họng ám vệ, tận mắt nhìn thấy nó moi tim ra, một ngụm nuốt xuống. Máu tí tách nhỏ xuống dọc theo móng vuốt sắc nhọn. Nó đứng trên mái hiên, không coi ai ra gì liếm lấy. Bốn phía một mảnh im lặng, ngạt thở mà kinh hãi. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua người Hoàng Ảnh. Hoàng Ảnh trong lòng cả kinh sợ hãi, lại thấy nó leo tới cửa sổ Lãnh Tử Diễm, lập tức hiểu ra, con hùng thú vừa mới thú hóa này là đang tìm phối ngẫu của bản thân. Vì tộc nhân nữ tính tương đối ít, trong tộc sẽ tiêm vào ức chế kích thích tính dục cho bộ phận thú nhân nam tính cam nguyện thư phục, bởi vậy cướp đoạt quyền động dục bất cứ lúc nào của họ. Hắc báo trước mặt này, hùng thú 10 phân vẹn 10, nó đang động dục, cô đơn một mình, không có người nhà bên cạnh trấn an, rất có thể lâm vào giết chóc điên cuồng hoặc là giao phối điên cuồng. Hùng thú cùng đệ nhất phu nhân có nghĩa vụ bảo vệ thư thú khác. Lăng Diệp vẫn chưa dùng thú thân xâm phạm Lãnh Tử Diễm. Nghiêm khắc mà nói Lãnh Tử Diễm không được coi là thư thú của Lăng Diệp, nhưng tưởng tượng đến nam nhân không nghe lời mình kia có thể bị một con hùng thú động dục xâm phạm đến chết, tưởng tượng đến thương tâm phẫn nộ Lăng Diệp sắp sửa tiếp nhận. Biết rõ bản thân không phải đối thủ của hùng thú, Hoàng Ảnh vẫn phá cửa phòng đóng chặt. Nam nhân kia rất lãnh tĩnh, bình tĩnh hơn Hoàng Ảnh tưởng tượng mấy lần. Hắn không thét chói tai, không kêu cứu. Ánh sáng màu da cam trong hành lang chiếu vào, bên mặt lạnh lùng giống như điêu khắc. Hoàng Ảnh, a, đầu lưỡi trượt đến cổ họng, thô bạo cuốn quấn hầu kết, Lãnh Tử Diễm khó thở, khép nửa mắt, trong đồng tử hẹp dài đều là sát khí băng lãnh. Đi, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 71 Hoàng Ảnh vướng bận rốt cuộc cũng đi, nó tới gần, liếm môi hắn. Nó bất quá là muốn hưởng dụng hắn thôi. Tại sao hắn sợ hãi như vậy? Ngô, toàn thân đều đang run. Thật đáng thương. Nó muốn bảo hắn đừng sợ. Phát ra lại là thù âm. Ngược lại làm hắn càng sợ hơn. Trên trán phủ kín mồ hôi lạnh. Môi cũng run cầm cập. Lãnh lão già từng nói. Gen nó còn muốn ưu tú hơn Lăng Diệp. Sau khi thú hóa. Nó không phụ sự mong đợi của mọi người. Liền dễ dàng chấn nát thủy tinh Lăng già trăm phương ngàn kế chuẩn bị, Lãnh lão già hẳn là gấp muốn chết rồi. Nó lộ ra một nụ cười đắc ý. Ta muốn ngươi đã lâu, về sau, ngươi chính là bảo bối của ta. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Dạ kê, ra, nam nhân dâm đãng này biết là nó. Nó chớp chớp mắt, trong lòng rất cao hứng, nó cho rằng nó biến thành như vậy, hắn sẽ không nhận ra. Không ổn, hắn sợ nó, hắn sợ giả kê,

tướng quân chậm rãi nheo mắt. Cái gì? Ta nói không được. Khóe miệng Lăng Diệp kéo một cái, đi đến trước mặt tướng quân, tay chống trên mặt bàn, trên cao nhìn xuống, gằn từng tiếng. Phụ thân, hắn là của ta. Đồ vô liêm sỉ. Tướng quân bỗng nhiên đứng lên, một cái tát quất vào mặt Lăng Diệp. Hắn đã là thư thú của Dạ Kê. Thì sao? Dù sao nam nhân đầu tiên của hắn đã không phải là ta. Hùng thú thứ nhất không phải ta cũng không sao. Lăng Diệp mặt mày lạnh lùng, không chút sợ hãi đối diện phụ thân. Ta thích hắn, dù thân thể hắn bị một vạn người thượng qua, ta vẫn thích hắn. Tướng quân không giận lại cười. Vậy ta liền đi tìm một vạn người tới thượng hắn. Phụ thân, ngươi chớ quên, ở trong tộc, ta mới là thiếu chủ. Không nên dùng phương thức này bức ta. Ta sợ ta làm ra chút chuyện gì đó, để ngươi hối hận đã sinh ra đứa con trai này. Nói, y chậm rãi lui về phía sau, mấy quyền đánh bốn nam nhân lật cửa. Lăng Diệp, hôm nay nếu ngươi ra khỏi cánh cửa này, cả đời cũng đừng nghĩ quay về Lăng gia ta. Lăng Diệp thẳng vai, không thích. Gạt tàn thô bạo đập xuống sàn nhà, trên trán tướng quân gân xanh đập mạnh. Nghiệt tử, nghiệt tử. Dù hô phong hoán vũ ở thế giới nhân loại, Lăng tướng quân lại không phải đương gia của Lăng gia. Ca ca Lăng Thập, Lăng gia gia chủ kiêm tộc trưởng thú tộc, mới thật sự là người nắm quyền. Lăng Diệp là thiếu chủ Lăng Thập lựa chọn, trừ khi Lăng Thập mở miệng, không ai có tư cách xóa tên Lăng Diệp trong Lăng gia. Lăng tướng quân chỉ có thể đuổi y khỏi tướng quân phủ, lại không thể đuổi y khỏi Lăng gia. Vì vậy, Lăng Diệp mới không sợ hãi như thế. Tướng quân, chúng ta hiện tại đến cũng muộn rồi. Tướng quân âm độc nhấc khóe miệng lên. Từ nơi này đến trường học, bay xe cũng phải 2 tiếng. Ta lại xem, thứ rách nát người khác hưởng dụng qua, nó có phải thật sự muốn nhặt lên không? Người bên cạnh không dám hé răng, lau lau mồ hôi lạnh bị hai phụ tử dọa xuất ra. Trong lòng thầm nghĩ, xem thiếu gia như vậy, không chỉ là nhặt, sợ rằng còn phải lau sạch, hảo hảo dỗ dành ấy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722A, ra ngoài. Hôn mê một lát, Lãnh Tử Diệm yếu ớt mở mắt ra. Đồng tử giá thú màu đỏ tàn nhẫn độc ác, nó hoàn toàn không để ý hắn cầu xin, đem hắn lột sống ra như đóng cọc. Thân thể đau đến tê liệt, lại từ trong tê liệt bừng tỉnh. Tốc độ trừ xác của Dạ Kê rất chậm, gai xù trên côn thịt chậm chạp cào gãi chàng bích, chàng đạo vốn rách mướp bị câu đến huyết nhục tung tóe, từng hột máu to nhỏ giọt từ chỗ kết hợp, ra giường màu trắng nhiễm đến đỏ chói. Lãnh Tử Diễm cảm thấy trong thân thể mình chắc chắn có đau đang đâm chọc, nếu không sao lại đau như vậy. Thần kinh kiên cường dẻo dai không cho phép hắn ngất đi lần thứ hai, dưới đau đớn kịch liệt, chỉ có thể hô hấp từng ngụm nhỏ, rên rỉ nhợt nhạt như sơn dương hấp hối. Mình sao lại rơi xuống nông nỗi này? Nếu Dạ Kê an ủi hắn trước kia còn mang chút nhân tính, nó bây giờ tuyệt đối biến thành giá thú không hơn không kém. Tư thế nằm thẳng đã rất thống khổ, nó còn đem hắn ôm đến, khóa ngồi trên chi sau nó. Hậu đình nam tính vốn khô khốc căng chặt, giao hợp trên thực tế đặc biệt miễn cưỡng, huống chi là thế kỷ thừa, còn là một người một thu. Nó kéo mông Lăng Tử Diễm, nâng lên, lại chậm đè xuống. Mỗi lần, Lãnh Tử Diễm đều như đi một vòng trên lưỡi dao, lúc đầu còn có thể dùng tất cả lời nói u ám đã biết ân cần thăm hỏi cả nhà tổ tông Dạ Kê, về sau ngay cả khí lực mắng thầm ở trong lòng cũng không có. Chỉ có thể hạ mi mắt, da đầu run lên nhìn bản thân đem hung khí tím đỏ từng chút nuốt vào. Làm hắn sợ hãi nhất, vẫn là sự lạnh tĩnh của Hắc Báo. Nó không giống đang trải qua một trận tính sự, lại như diện vô biểu tình đang trừng phạt một người. Cùng Dạ Kê quen biết 2 tháng, Lãnh Tử Diễm không dám nói mình hiểu rõ người này. Ít ra Dạ Kê sẽ không đột ngột trở nên làm hắn sợ hãi. Phụ thân lúc thật sự giận đến cực độ cũng trầm lặng như thế, con ngươi đen tinh khiết không chút gợn sóng nhìn chăm chăm về phía hắn. Đối mặt với phụ thân như vậy, Lăng Tử Diễm ngạo khí có lớn cỡ nào cũng phải dừng lại, cúi đầu nửa câu cũng không dám nói. Hắc báo uy nghiêm lặng lẽ, còn hơn cả phụ thân, là vì thú hóa. Lãnh Tử Diễm mơ hồ nghĩ, Lăng Diệp sau khi thú hóa cho hắn một trận sứt đầu bể trán, hại hắn nằm ở bệnh viện tròn một tháng, giá kê này. Hậu sinh khả ý càng khả ý, không nói hai lời, trực tiếp thao bạo hắn ngay đây. Hắn có đụng chạm tới bọn Lăng gia sao? Trời đã hoàn toàn tối xuống, trăng rằm lạnh lùng treo ở trên trời, cực kỳ giống con ngươi băng lãnh của hắc báo. Láp láp, tiếng đánh thân thể nặng nề quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp, giường gỗ lung lay sắp đổ, phảng phất như một khắc nữa sẽ tan nát. Ân, Lãnh Tử Diễm mở miệng, lập tức tràn ra rên rỉ, hắn cắn môi, chỉ hoãn giọng, mới đứt quãng. Ngươi nói, ta phải đem ngươi băm rồi uy chó, hay uy chó, rồi băm. Vấn đề này chúng ta không cần suy nghĩ rối rắm. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Lãnh Tử Diễm chậm rãi quay đầu qua. Một khắc kia phảng phất như cực dài, lại phảng phất như cực ngắn. Quầng sáng trong hành lang mờ nhạt chiếu lên thân người tới, y tóc tai hỗn độn, trên người cũng rách dưới tung tóe. Y chưa bao giờ giống như bây giờ, làm tâm Lãnh Tử Diễm nháy mắt run rẩy. Sao lại quên, chó sẽ gặm xương. Y đứng ở cửa, lộ ra một nụ cười tột cùng phức tạp với hắn. Ta đã tới muộn. Thừa số trầm lặng trong không khí xáo động lên. Hắc báo vốn ngồi trên giường bắt chặt Lãnh Tử Diễm, từng chút đứng lên, trầm trầm kêu một tiếng, đồng tử đen nổi đỏ lạnh lùng bắn về phía Lăng Diệp. Bạch quang hiện lên, ngân báo hình thể tương đương hắc báo xuất hiện từ hư không. Thân hình thon dài, tứ chi mạnh mẽ, giữa trán có một đồ đằng cổ xưa, thoạt nhìn thần bí mà cao quý. Buông hắn ra. Trong tai Lãnh Tử Diễm, câu này chỉ là một tiếng chu. Trong tai hắc báo, câu thú ngữ này suýt nửa phá vỡ màng tai nó. Nó nóng nảy bất an nhảy lên, đem Lãnh Tử Diễm ấn trên giường, không chịu tỏ ra yếu kém, nhìn chòng chọc về phía Lăng Diệp. Cút! Ngao ô! Ngân báo vẫy vẫy đuôi, con ngươi màu bạc cũng dần thấm sắc huyết đỏ, thê lương, tàn nhẫn, cao cao tại thượng, không thể phản kháng. Một lần cuối cùng, buông hắn ra, lập tức, lập tức. Đồ đằng giữa trán ngân báo càng xoay càng nhanh, càng lúc càng đỏ, phảng phất như đang bùng cháy. Uy nghiêm tối cao khiến cho hắc báo suýt nữa quỳ xuống đất cầu tha, nhưng lực đạo nó ghìm trên người Lãnh Tử Diễm không có chút thả lỏng, đi ới đùi thúc một cái thật mạnh về phía trước. Nhiệt dịch nóng bỏng đột nhiên bắn vào trong cơ thể Lãnh Tử Diễm. Lãnh Tử Diễm rên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu. Nhiệt độ cực nóng đáng sợ hòa tan nội bích, máu loãng cùng tinh dịch liên tục chảy ra từ chỗ giao hợp rách mướp, nhìn thấy ghê người. Một cảnh này trong mắt ngân báo còn khó chịu hơn giết chết oai. Đau đến chảy máu, lại ngại Lãnh Tử Diễm đang ở trong tay đối phương, không dám lại dùng vũ lực kích thích. Mắt thấy hắc báo vặn bung chân Lãnh Tử Diễm ra, còn muốn đến một lần nữa, ngân báo một vuốt bấu vào tay, đầu vuốt cào phá lòng bàn tay. Y ban nãy chậm quá mức, từ tốn đến bên giường, trấn an sờ đầu hắc báo. Ngươi đã bắn ở bên trong, có thể rời khỏi. Ân, đệ đệ, hắc báo thì thào hỏi. Ngân báo nói chậm, ngươi là người của báo Lăng gia, trên đời này đệ đệ duy nhất của ta. Lãnh Tử Diễm cho rằng khổ hình lại muốn bắt đầu, nắm chặt ra gì ờn gờ, tay cũng co rút. Ngân báo bất động thanh sắc, nhẹ cầm lấy tay hắn. Lãnh Tử Diễm toàn thân run rẩy, cơ thịt trên lưng rõ ràng căng lên. Ngân báo thẳng thắn ngồi xổm ở đầu giường, đem nửa người trên hắn ôm lấy, thở dài. Là ta. Câu này là tiếng người, Lãnh Tử Diễm rốt cuộc nghe hiểu. Hắn nâng đồng tử lên, môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Trái lại, ngân báo đưa một cái chân qua, thanh âm rất nhẹ. Cắn ta liền không đau. Đối với Lăng Diệp, Lãnh Tử Diễm chưa bao giờ biết hai chữ khách khí viết như thế nào. Nhắm mắt lại dùng sức cắn xuống, hận không thể đem tất cả đau đớn của mình rời qua. Ngao, hắc báo cảm thấy lãnh thổ mình bị xâm phạm. Hắn là thư thú của ta. Ngân báo diện vô biểu tình mở miệng. Ngươi như vậy với hắn, hắn sẽ hận chết ngươi. Hận. Từ lúc bắt đầu triệt để xâm phạm nam nhân này, lý trí hắc báo liền biến thành tương hồ. Nó cái cũng không thể nghĩ, chỉ biết thao lộng thân thể dưới thân, làm hắn khóc, làm hắn xin tha. Đáng hận chính là, nam nhân tính tình tương đối cương ngạnh, nó cũng đã thao hắn đến tình trạng này, hắn lại âm thanh gì cũng không phát ra. Còn đưa tới một con hùng tính, thư tính mở chân ra để hùng tính hưởng dụng không phải chuyện đương nhiên sao? Tại sao hắn phải hận nó? Chờ một chút, ca ca. Hắc báo lắc đầu, ca ca, có phải rốt cuộc có chút thanh tỉnh? Thù âm của ngân báo trầm thấp lại băng lãnh, mau lui ra ngoài, ngươi tiếp tục ở bên trong, hắn sẽ rất đau. Đau, bộ dạng hắn đau đến gắt gao nhăn mày, yếu ớt lại quật cường, hết sức gợi cảm, nó hảo muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Bên trong rất ấm, xít chặt, kẹp ta rất thoải mái. Nó không nỡ thối lui. Móng vuốt hắc báo bấu trên mông lánh tử diễm, đầu lưỡi đỏ tươi một đường liếm xuống dọc theo sống lưng, vai lưng, cổ, tóc. Nếu không có hùng thú phát ra khí tức cường đại, tự xưng là ca ca nó ngồi xổm bên cạnh như hổ rình mồi. Ca ca, thật kỳ quái. Nó sao lại nhớ, ca ca nó, là nam nhân bị nó thao đến thê thảm này. Đúng rồi, chính là nam nhân này. Hắn dâm loạn sa đọa rồi lại cực kỳ cao ngạo. Hắc báo dừng động tác hôn lại, cứng ngắc chuyển đầu qua, nhìn ngân báo. Ngươi ban nãy nói hắn sẽ hận ta. Chân ngân báo bị cắn đến máu tươi giàn giụa, y lại như không biết đau, nâng đồng tử lên. Nếu ngươi không ra ngoài, hắn sẽ giết ngươi. Hắc báo nhìn nhìn ngân báo, lại nhìn nhìn lãnh tử diễm, ánh mắt mông lung. Lăng Diệp hận không thể lập tức xé nát con báo chết tiệt kia, lại biết không thể chọc giận đối phương. Ở thời khắc mấu chốt này, bất cần một cái, một vuốt của nó có thể giết chết lãnh tử diễm. Cố gắng hồi tưởng biểu hiện ôn nhu của phụ thân lúc mình thú hóa, ngân báo buộc bản thân thả nhẹ giọng điệu. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Ta không phải đệ đệ ngươi. Hắc báo chỉ vào lăng tử diễm. Ta là đệ đệ hắn. Lãnh tử diễm quay đầu lại, lạnh lùng cười, vừa mới hé môi, miệng lại bị ngân báo bưng kín. Cái này không quan trọng, quan trọng là ngươi bây giờ cảm thấy thế nào. Hắc báo hạ đầu xuống, nửa ngày, chỉ nghe nó trầm trầm dùng tiếng người bắt đầu nói chuyện. Chuyện vừa rồi, ta đều nhớ. Ân, tuy kinh ngạc vì dã kê thú hóa xõ bộ lại biết dùng thú thân nói tiếng người, trên mặt Lăng Diệp lại không chút biểu lộ, y tùy ý ngồi xổm, kỳ thực vận sức chờ phát động, chỉ còn chờ dã kê lui ra ngoài, lập tức cắn nó. Dã kê dùng thú thân chạm tới lãnh tử diễm, theo quy củ trong tộc, lãnh tử diễm liền thành thư thú của nó. Lăng Diệp tuyệt đối không thể chấp nhận, huống chi, dù không có quy định cho má kia, gia hỏa không biết tốt xấu này dám tổn thương lãnh tử diễm đến như thế, Lăng Diệp cũng phải bắt dã kê trả giá đại giới. Trong đầu mơ hồ, đại ca lại ngon như thế, ta nhất thời không khống chế. Ân, ngân báo đứng thẳng thân thể, đồng tử màu bạc từng chút nheo lại. Đa kê, ai nha, cái này. Hắc báo đầu, nhếch môi cười nói. Thú hóa này, thú hóa. Tất cả mọi người đều hiểu. Hiểu cái gì? Móng vuốt ngân báo đặt lên mép giường, hung hăng. Dạ kê. Lại gọi nó. Câu trước chính là nghi ngờ, câu này lại hết sức chắc chắn. Ngươi đã tỉnh. Gần từng tiếng, thanh âm trầm thấp bao bọc khí tức hùng tính, đập vào mặt mà đến. Hắc báo khổ mặt, nó hình thể kia, làm ra động tác này, cực kỳ khôi hài. Đại ca, trong thân thể ta kỳ thực có hai ta. Lãnh tử diễm yếu ớt nói. Không bằng ngươi nói con xúc sinh cường bạo ta ban nãy không gọi là dạ kê. Hoặc là, mọi thứ phát sinh ban nãy, chỉ là ta làm một giấc mộng. Bất quá. Hắn chậm giọng tiếp tục nói. Người như ta, có thù tất báo. Cho nên, ngươi cũng hiểu. Đại ca, thật sự, ta không lừa ngươi. Hắc báo đáng thương nhìn ngân báo. Lăng Diệp, ngươi thú hóa lúc ấy, không phải như vậy sao? Trong thân thể có dục vọng, liều mạng muốn chạy ra. Lúc ban đầu ta còn có thể khống chế, đến sau, hoàn toàn không kiềm được.